Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, tiên thiên thần tộc. Bá đạo tuyệt luân, hầm rượu chém thạch thiên. Tần Trường Phong một câu, thế mà làm cho cả lôi thai điện trong nháy mắt yên tĩnh. Bọn hắn mặc dù không biết trong đó chân chính điển cố, nhưng kết hợp tràng cảnh cũng rất dễ dàng liền đã hiểu ý tứ trong đó. Cái này rõ ràng là muốn tại ấm một bầu rượu thời điểm liền đem đối phương toàn bộ chém xuống. Đám người không khỏi đều lâm vào thất thần. Đây là như thế nào một loại tự tin? Dù là chậm nữa, ấm một bầu rượu cũng không dùng đến 10 phút a. Đơn giản căn bản cũng không đem đối phương ba người để ở trong mắt. Mà tại mọi người xem ra, vẻn vẹn nữ tử áo trắng vừa rồi triển hiện ra thực lực, liền tuyệt đối là một cái tương đương đối thủ khó dây dưa. Tần Trường Phong vị này nổi danh cửu phụ đấu chiến chi vương, cho dù có thể đánh bại nàng, chỉ sợ cũng không phải một lát có thể làm được. Huống chi còn có một cái đồng dạng thành tựu đã lâu Thạch Thiên. Phải biết, Thạch Thiên mặc dù là người biết xuất thủ mức độ không nhiều, thế nhưng đã là tiềm lực bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Thậm chí thổi thần đồng dạng đánh giá qua hắn, vô luận là thực lực bây giờ cùng tương lai tiềm lực, đều xa xa không chỉ cái bài danh này. Ngay tại trước đây không lâu, đã từng có vượt cấp chém quân hầu ghi chép. Nếu không phải Tần Trường Phong thành công đã sắc phong nhất phẩm bản mệnh tinh, mà Thạch Thiên chỉ có tam phẩm, cái sau tại số 23 thông thiên tháp thanh thế, chưa hẳn liền sẽ yếu tại Tần Trường Phong quá nhiều. Mặc dù tại mọi người trong suy nghĩ, phần lớn đều cho rằng người thắng sau cùng khẳng định sẽ là Tần Trường Phong, nhưng vô luận như thế nào, đều tránh không được một cuộc ác chiến mới là. Cho nên, hầm rượu chém Thạch Thiên, câu nói này vừa ra, để rất nhiều người đều nhìn xem Tần Trường Phong thân ảnh ngẩn người. Cho dù là thông qua tinh liên lưới quan sát, đều chỉ cảm giác cái này nam nhân là như thế. Không giống bình thường, đấu chiến chi vương thật là khí phách a, nhưng chén rượu này ngươi chỉ sợ là vĩnh viễn không có cơ hội uống. Trên lôi đài, nữ tử áo trắng âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói, nhìn như bình tĩnh đạm mạc, có thể xen lẫn ở trong đó tức giận cùng chán ghét, lại là làm sao đều không che giấu được. Tần Trường Phong thân ảnh lóe lên, trực tiếp truyền tống đến trên lôi đài, cười nói, ta nhớ được ta giống như chưa từng có đắc tội qua ngươi, vì cái gì ngươi lại một mực rất bài xích ta? Phi Tuyết mở miệng, âm thanh mang theo một tia bén nhọn, cười gằn nói, bởi vì ngươi người này rõ ràng huyết mạch hèn mọn, vẫn còn không tự biết, lại vẫn nghĩ có ý đồ với Eriur. Phượng Hoàng cùng Ưng Tước mặc dù tại dưới một mảnh bầu trời, nhưng lại vĩnh viễn không có khả năng ở chung một chỗ. Cái sau chỉ biết làm bẩn cái trước huyết mạch cao quý. Mà ngươi cũng đồng dạng, dù cho ngươi là hiện tại là Ưng Tước bên trong mạnh nhất một cái, cũng không cải biến được huyết mạch ti tiện sự thật. Nguyên lai là nguyên thủy nhân tộc cái này huyết mạch gây hỏa, bị người dạng này ngấm ngầm hại người mắng một trận. Tần Trường Phong lại cũng không sinh khí, chỉ là cảm giác nguyên nhân này rất không chân thực, cười hỏi, ta nhớ được Thạch Thiên giống như cũng là trong miệng ngươi loại này ti tiện huyết mạch a, chẳng lẽ cùng với hắn một chỗ liền sẽ không làm bẩn ngươi cái này cao quý Phượng Hoàng? Hắn cùng ngươi đương nhiên không giống, hắn đã thức tỉnh trong cơ thể ẩn tàng dòng máu của thần, sớm đã không còn là các ngươi nguyên thủy nhân tộc, mà là một cái hoàn toàn mới thần chi chủng tộc. Cái này băng xương nữ tử dĩ nhiên nói. Nghe đến đó, Tần Trường Phong liền trong nháy mắt minh bạch, cái gọi là thần chi chủng tộc chính là loại kia có huyết mạch thần thông, cá thể chiến lực kinh khủng tuyệt luân, có thể tại vũ trụ vạn tộc bên trong vững vàng 10 vị trí đầu chủng tộc. Đương nhiên, tại nhiều khi, cái này đều chỉ là một cái đại khái xưng hô, tự nhận là thực lực mạnh mẽ chủng tộc, đều sẽ có dạng này tự xưng, nhưng trên thực tế, cũng không có một cái công nhận danh sách. Về phần Thạch Thiên vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này thần chi chủng tộc? Cái này muốn từ cũ trong vũ trụ loại người chủng tộc sinh ra bắt đầu nói đến. Tại cũ trong vũ trụ, viễn cổ thời điểm, ngoại trừ các loại yêu tộc cùng tinh không cự thú chờ chủng tộc thần bí bên ngoài, nhân tộc cũng chỉ có nguyên thủy nhân tộc mạch này. Chỉ là về sau, theo nhóm đầu tiên cường đại nguyên thủy nhân tộc đi ra ở lại đại địa, bắt đầu thăm dò tinh không về sau, đủ loại người chủng tộc liền bắt đầu nhanh chóng xuất hiện. Ở trong đó, có rất nhiều nguyên thủy nhân tộc cùng chủng tộc khác tạp giao sau đản sinh. Có rất nhiều thân thể tại tinh không hoặc cái khác cực đoan hoàn cảnh bên trong phát sinh đột biến sau đản sinh. Những này chủng tộc đều hoặc nhiều hoặc ít bảo lưu lấy nguyên thủy nhân tộc bộ phận đặc thù. Nhưng khác biệt chính là, trong huyết mạch của bọn họ ẩn chứa lực lượng nào đó, khiến cho tộc nhân chỉ cần trưởng thành, liền có thể liền có được đều tự thiên phú thần thông. Cái này so không có tu luyện qua nguyên thủy nhân tộc phổ thông tộc nhân cường đại hơn nhiều. Bởi vậy cũng bị bọn hắn dần dần trở nên kiêu căng đứng lên. Chẳng những tự thành nhất mạch, không còn tán đồng huyết mạch thủy tổ, càng đem xem như một đoạn không chịu nổi lịch sử, tiến hành xóa bỏ, thậm chí có rất nhiều loại người chủng tộc vì vậy mà cừu thị nguyên thủy nhân tộc. Một khi phát hiện, liền sẽ tại toàn bộ tinh cầu bên trên tiến hành đồ sát, khiến cho huyết mạch thuần túy nguyên thủy nhân tộc số lượng trở nên càng ngày càng ít. Ngoại trừ đã tìm không thấy tọa độ, bị tất cả mọi người quên mất tổ địa bên ngoài, vũ trụ địa phương khác, cơ hồ đã mai danh ẩn tích. Ở nơi này chút loại người trong chủng tộc, có một loại đặc thù nhất, cũng cường đại nhất, đó chính là Thạch Thiên dạng này. Trong cơ thể tiên thiên liền dựng dục phi phàm huyết mạch, được xưng là tiên thiên thần tộc. Cái khác loại người chủng tộc cơ hồ đều là hậu thiên tạp gia biến dị mà đến. Chỉ có những này tiên thiên thần tộc là đang sinh ra phía trước, từ vừa mới bắt đầu dựng dục thời điểm, liền xuất hiện dị biến, khiến cho trong cơ thể có được một loại nào đó thần bí huyết mạch năng lực. Chưa giác tỉnh lúc, cùng phổ thông nguyên thủy nhân tộc không có gì khác biệt. Nhưng một khi thức tỉnh, liền đem trực tiếp thuế biến, có được thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng. Loại này tiên thiên thần tộc, tại năm tháng trường hà bên trong số lượng cực kỳ thưa thớt. Toàn bộ vũ trụ, bình thường đều muốn mấy vạn năm mới có thể sinh ra một cái. Hơn nữa thực lực chưa đạt đến trình độ nhất định phía trước, thậm chí rất khó đem loại này huyết mạch hoàn mỹ truyền thừa tiếp. Cũng tỉ như rất nhiều huyễn tưởng thế giới bên trong các loại thần thể hoặc thánh thể loại hình, chính là thuộc về loại này phạm trù. Đang nghe đối phương sau khi giải thích, Tần Trường Phong trong lòng đối với Thạch Thiên là như thế nào quật khởi bí ẩn, cuối cùng là giải khai một chút. Với hắn mà nói, tin tức này cũng vẻn vẹn chỉ là để hắn hơi hơi có một tia xúc động mà thôi. Về phần băng xương mỹ nữ trong chờ mong chấn sợ, ghen tị và sợ hãi loại hình thần sắc, một tia đều không có. Nhưng đối với những người khác nói, tin tức này lại là long trời lở đất chấn động. Từng có người dùng nước bùn bên trong đản sinh thánh khiết bạch liên để hình dung tiên thiên thần tộc. Hắn đại biểu tiềm lực cùng chiến lực, chẳng những không tại nhất phẩm bản mệnh tinh phía dưới, tại một ít người trong mắt, thậm chí càng vượt qua. Cho nên trong chốc lát, vượt qua bảy thành trở lên người quan chiến đối với thế cục quyết định toàn bộ xoay chuyển, không còn coi trọng Tần Trường Phong kết quả. Vẫn là câu nói kia, bản mệnh tinh muốn tại quân hầu trở lên mới có thể bắt đầu phát huy lực lượng, nhưng tiên thiên thần mạch lại có thể tại bất luận cái gì cảnh giới liền thu hoạch được kinh khủng chiến lực tăng phúc. Ngươi không nên có ý đồ với Eriu. lại càng không nên ngăn cản Thạch Thiên con đường. Hắn nhất định trở thành Cửu Thiên Thần Đế. Bất kỳ người nào dám ngăn cản, đều chỉ bất quá là đá đặt chân. Áo Trắng Tuyết Phi tựa hồ cũng không vội lấy khai chiến. Nhưng Tần Trường Phong lại khoát tay áo, đánh gãy nàng cười nói, nếu như ngươi là muốn chọc giận ta, ta đây chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công làm được. Bất quá ấm một bầu rượu thời gian không dài, cùng ngươi nói nhảm đã lãng phí không ít. Ra tay đi, ta cho ngươi một chiêu cơ hội cầu sinh. Một chiêu, Tuyết Phi cười khẩy, trong mắt lạnh ý lóe lên. Một đạo băng vụ tuyết trắng u ảnh liền từ trong cơ thể nàng đột nhiên bay ra. Cầm trong tay một ngụm như ẩn như hiện trường kiếm, bay về phía trước cướp chém tới. Thế như kinh hồng, nhanh vô cùng, phía trước chính là cái này thần bí u ảnh tướng Tần Trường Phong một cái quân đốc cấp đồng đội. Một kiếm bêu đầu, không phải con kia hùng bi không có phản kháng, mà là không có ngăn trở. Kia một ngụm như mộng như ảo trường kiếm, trực tiếp từ hắn mang theo bao cổ tay trên cánh tay xuyên qua. Tựa như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, nhưng sau đó nhưng lại trực tiếp đem hắn đầu cắt xuống. Lộ ra quỷ dị khó lường, Tần Trường Phong mặt không biểu tình, hai chân không động, căn bản cũng không có tránh né ý tứ, chỉ là tại đạo kia u ảnh cầm huyễn kiếm vung đến. Nghĩ muốn bắt trước làm theo, đem hắn đầu cũng cắt lấy lúc, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền hời hợt đem chiếc kia sương mù kiếm kẹp ở giữa ngón tay. Không chút nào có thể nhúc nhích, cái gọi là quỷ dị cùng khó lường, đại đa số thời điểm đều chẳng qua đang dùng tin tức chênh lệch dọa người mà thôi. Nói trắng ra về sau, cũng liền không đáng mỉm cười một cái. Mà miệng này huyễn kiếm, trên bản chất cũng chỉ là tinh thần lực một loại vận dụng. Có thể tùy ý tại hư ảo hoặc là chân thực ở giữa chuyển hóa. Làm hư ảnh lúc, có thể đột phá hết thảy vật lý thậm chí năng lượng bình chướng trở ngại. Làm hắn ngưng thực thời điểm, liền sẽ trở thành thế gian sắc bén nhất thần binh. Chỉ là cuối cùng, nó chỉ là tinh thần lực chỗ ngưng tụ. Tần Trường Phong đầu ngón tay lấp lóe xám trắng mang, dọc theo mũi kiếm hướng về phía trước thuận thế vung lên. Chiếc kia trong mắt mọi người kỳ quỷ khó lường trường kiếm, liền trực tiếp sụp đổ biến mất. Tuyết Phi ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm kia hào quang màu xám trắng. Kia là Hoàng Tuyền quỷ lực, hết thảy lực lượng tinh thần khắc tinh. Chiếc kia huyễn kiếm ở nơi này quỷ lực phía dưới, liền giống như thu được về châu chấu đồng dạng, căn bản nhảy không nổi đến, một nháy mắt mà thôi, liền bị chôn vùi. Tần Trường Phong tiếp lấy đấm ra một quyền, liền đem đạo kia đồng dạng là lấy tinh thần lực ngưng tụ u ảnh trực tiếp đánh bể. Đơn giản mà trực tiếp, hơn nữa, cùng một thời gian, hắn dĩ nhiên cất bước. Hướng đối diện đi đến, một thương này giết ngươi. Tần Trường Phong bá đạo tuyệt luân, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng, đưa tay ở giữa, sớm đã ngưng tụ hư không ba đầu Hoàng Tuyền quỷ long quấn quanh. Hóa thành một cây tam long quỷ thương bị hắn một tay nắm chặt. Không có chút nào xinh đẹp hướng bạch y nữ nhân đánh tới. Cái sau trong nháy mắt bày ra bảy đạo tinh thần kết giới. Đây cũng là loại kia có hư có thực vận dụng, hư hóa lúc có thể chống đỡ ngăn cản tinh thần công kích, thực hóa lúc có thể ngăn cản bất luận cái gì vật lý cùng năng lượng tổn thương. Chỉ là, tại lấy Hoàng Tuyền quỷ lực ngưng tụ tam long chi thương trước mặt, những này tất cả đều như là trang giấy đồng dạng, trong nháy mắt liên phá bảy tầng, căn bản không chịu nổi một kích. Đây chính là năm đạo kiếp ấn điểm mạnh, bất kỳ cái gì địch thủ đều có tương ứng khắc chế lực lượng. Nữ tử áo trắng lúc này trong mắt rốt cục lóe lên vẻ kinh hoàng, run lên trong lòng, dự cảm đến kinh khủng nguy cơ, nhưng mà lại bất lực, cái gì đều không làm được. Nàng làm sao cũng không thầm nghĩ, Tần Trường Phong vậy mà có được loại này hoàn toàn khắc chế lực lượng của nàng. Để nàng lấy tinh thần hư thực chuyển hóa thiên phú làm hạch tâm các loại kỹ năng. Đều đã mất đi thả ra ý nghĩa. Tại công pháp thân thể hoàn toàn bị khắc dưới tình huống. Tam Long Quỷ Thương uy thế chỉ có thể dùng cuồng bạo hai chữ để hình dung. Phốc phốc, cứ việc thực lực phi phàm nữ tử áo trắng vận dụng một kiện sử thi đạo cụ. Nhưng như cũ bị một thương xuyên thủng ngực phải, đóng đinh trên lôi đài, khóe miệng ho ra máu thời điểm, sắc mặt như tro tàn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin tưởng thần sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.